Sau khi đi ra, nhìn thấy Liễu Kình Vũ chuẩn bị đứng dậy ra về, cô nhìn hắn với ánh mắt xin lỗi, nói. Anh Liễu, em tiện anh. Lúc này đây Tô Hạo Đông không nói gì, nhìn Tô Lạc Tuyết và Châu Văn Siêu hai người cùng nhau tiễn Liễu Kình Vũ ra đến ngoài cửa. Ra, đến bên ngoài Tô Lạc Tuyết kéo Liễu Kình Vũ sang một bên, thanh âm nghẹn ngào nói. Anh Liễu, rất xin lỗi anh, để anh chịu ấm ức rồi. Liễu Kình Vũ cười nói. Tôi thì không vấn đề gì, chỉ có cô. Tô Lạc Tuyết lộ vẻ sâu thẳm cười. Thân là con gái của gia tộc trong chốn quan trường, đây là số mệnh của tôi. Nhưng tôi cũng không để Châu Văn Siêu dễ dàng đạt được ý muốn đâu. Liễu Kình Vũ gật gật đầu nói. Nếu cô thật sự không muốn lấy anh ta, có thể tới tìm tôi sẽ giúp cô. Tô Lạc Tuyết gật gật đầu. Giờ phút này, Châu Văn Siêu nhìn thấy Liễu Kình Vũ và Tô Lạc Tuyết nói chuyện thì trong lòng vô cùng tức tối, lập tức gọi lái xe của mình qua, dùng ngón tay chỉ Liễu Kình Vũ, dặn dò gã tài xế vài câu. Lái xe sau khi nghe xong, lập tức hai mắt tràn đầy sát khí nhìn Liễu Kình Vũ, lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi. Điện, Cách Trương,